Con đường trọng sinh của nữ phụ quân tàu. Chương 7, 7, sơ cứu vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng chỉ là tình thân mà thôi, còn về tình yêu gì đấy. Diệp Kiều nghĩ là thôi vậy. Cô nhớ lại những chuyện cần phải xảy ra giữa nam chính, nữ chính và nữ phụ thì không thể chịu đựng được. Ở một số phương diện nào đó, cô là người sợ phiền phức nhất. Về chuyện gọi là quan hệ hôn nhân kia, dù sao thì cô và Cố Chăn vẫn chưa ăn ở với nhau, mà cho dù có ăn ở với nhau đi nữa thì vẫn có thể ly hôn. Còn về việc người trong quân đội không dễ ly hôn thì chẳng phải là sau đó trong sách cũng đã nói hai người họ vẫn sẽ ly hôn đấy sao? Cố Chăn nhìn động tác của Diệp Kiều thì cũng không ngăn cản. Dạy em gái cũng vậy mà dạy vợ cũng thế, không thể nhất thời nóng này được. Đúng là vết thương trên người anh cần nên xử lý một chút. Tuy anh không để bụng chút vết thương nhỏ này, nhưng anh cũng không phải là người không biết quý trọng cơ thể. Anh còn có lý tưởng và khát vọng, có rất nhiều chuyện cần anh phải làm. Anh có em gái cần phải chăm sóc nữa, tất cả mọi chuyện đều cần có một cơ thể tốt. Cũng may là mẹ của chủ nhân cơ thể này biết chữa bệnh, bình thường bà sẽ cho thuốc, chữa bệnh cho người ở trong thôn. Trong nhà đều có đủ mấy thứ như băng gạc, côn gì đấy, không cần phải chạy đi mượn khắp nơi. Nhưng hiện giờ trong nhà đã hết thuốc rồi, chỉ sợ để miệng vết thương như vậy thì sẽ bị nhiễm trùng mất, không phải chỉ khử trùng, rửa sạch một chút là xong được. Diệp Kiều nghĩ như thế thì trong lòng đã có dự định trước. Cô vào phòng bếp đun một nồi nước sôi, chuẩn bị mấy thứ cần thiết để thay thuốc đầy đủ rồi bưng vào phòng. Trong phòng, Cố Chăn đã cởi áo trên ra, dáng người của anh thuộc dạng cao gầy, trên người lại có cơ bắp đầy đủ. Làn da màu đồng của anh bóng loáng. Cơ bắp hiện ra theo động tác, vừa nhìn liền biết đây là kết quả của sự rèn luyện trường kỳ. Bên trong khối cơ bắp kia như thể ẩn chứa nguồn sức lực khổng lồ, vận sức chờ phát động, giống như một con báo mạnh mẽ tuyệt đẹp. Chỉ là miệng vết thương trên người anh đã hủy mất mỹ cảm. Không chỉ có vết thương mới mà thôi, trên người anh còn có rất nhiều nơi lộ ra những vết sẹo đã kết vảy. Những vết sẹo đó đều được lưu lại khi anh chấp hành nhiệm vụ, trông chúng hơi khó coi. Nhưng rồi mỹ cảm lại khiến chúng thêm phần hoang dã, phóng đờ, áng thuộc về sức hút của người anh hùng. Nếu những cô gái nhỏ bình thường thấy hình ảnh này thì thể nào cũng mặt đỏ tim đập, chỉ là cơ thể này đã bị đổi sang người khác. Đối với một người tuy rằng đã sống mấy trăm năm nhưng không hiểu gì về chuyện tình cảm như lão tổ Kim Đan Diệp Kiều mà nói, trừ chuyện tu luyện thì việc còn lại là tranh đoạt tài nguyên. Mấy thứ như tình yêu nam nữ đối với cô mà nói thì chỉ như mây trôi mà thôi. Cố Chăn thấy Diệp Kiều đi vào thì cũng không thấy ngượng lắm. Tuy vì hoàn thành di nguyện của mẹ nuôi mà anh đã kết hôn với Diệp Kiều, nhưng trong lòng anh vẫn là xem cô gái nhỏ này là em gái của mình, đương nhiên là anh sẽ không nghĩ nhiều. Hai bên đều phối hợp với nhau, không khí thật ra lại rất ấm áp. Được rồi, anh hai, ông lớn như anh gấp gáp đi đường xa về như vậy cũng mệt rồi nhỉ. Anh cứ nghỉ ngơi trước một lúc đi đã, em đi nấu cơm cho anh. Thật ra cũng không riêng gì là nấu cơm cho Cố Chăn mà bản thân Diệp Kiều cũng đói bụng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc chủ nhân của cơ thể này làm cho thắt cổ đến bây giờ thì cô vẫn chưa ăn gì cả. Cơ thể đã kháng nghị từ lâu, cần phải nhanh chóng hấp thụ đồ ăn để bổ sung thể lực. Nhưng Diệp Kiều đi vào phòng bếp, lật cả phòng bếp lên cũng chỉ tìm được một túi bột ngô nhỏ, mấy củ khoai lang. Và cả hai củ cải trắng héo khô. Cách chương.